Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Nhân tuyển, các ngươi chờ một chút, nguyên bản chuẩn bị rời đi chiếu phim phòng người, nghe được Hạ Chính Tường thanh âm, đều ngừng chân xuống tới, quay đầu nghi hoặc nhìn xem Hạ Chính Tường, quấy giày một cái. Xin hỏi các ngươi ai biết vừa rồi diễn kim thụ ích người kia người trẻ tuổi là ai? Hạ Chính Tường rất ôn hòa hỏi. Mọi người có chút nghi hoặc. Trong đó một người người trẻ tuổi ứng tiếng nói. Hạ Đạo, vừa rồi diễn kim thụ ích người trẻ tuổi. Chính là gần nhất 2 năm trong vòng đặc biệt lửa Tô Dật Dương a. Ngài không biết, Tô Dật Dương. Hạ Chính Tường nghe vậy, hơi sững sờ. Cái tên này quả thật có chút quen tai. Thế nhưng tại nhìn bộ phim này phía trước, hắn thật không có nghe qua điện ảnh và truyền hình trong vòng có Tô Dật Dương cái này số một người a. Người trẻ tuổi thấy Hạ Chính Tường mặt lộ vẻ nghi ngờ. Giải thích nói, khả năng Hạ Đạo bình thường bận quá, không quá chú ý ngành giải trí sự tình. Tô Dật Dương vốn là một người ca sĩ. Lấy ca sĩ thân phận vọt tới nhất tuyến, quật khởi tốc độ cực nhanh, đánh vỡ trong vòng nhiều hạng ghi chép, nhưng mà năm trước hắn phát sinh chút ít ngoài ý muốn. Gần nhất mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh và truyền hình vòng. Hạ Đạo ngài không rõ ràng lắm cũng chuyện đương nhiên, nghe được người trẻ tuổi giải thích, Hạ Chính Tường bừng tỉnh, thầm nghĩ trách không được nha. Nhưng mà lập tức trong lòng của hắn hiếu kỳ càng đậm. Dựa theo người trẻ tuổi cách nói, Tô Dật Dương hẳn không phải là chuyên môn học biểu diễn. Nhiều lắm là xem như thay đổi giữa chừng, nhưng hắn hành động lại như vậy tinh xảo. Lúc này rất bất khả tư nghị. Được, ta biết, cảm ơn tiểu tử. Hạ Chính Tường cười ha hả nói, người trẻ tuổi có chút được sủng ái mà lo sợ. Nói liên tục hảo mấy tiếng hẳn là mọi người tan cuộc. Hạ Chính Tường cùng Tiêu Văn Sơn đi tại cuối cùng. Lão Hạ, như thế nào? Chọn chúng vừa rồi Tô Dật Dương. Tiêu Văn Sơn thuận miệng hỏi. Hạ Chính Tường nhẹ nhàng lắc đầu. Chọn chúng chưa nói tới, chỉ là có chút hứng thú. Tuổi còn trẻ hành động lại cay độc như vậy, cùng Lý Tranh phụ cho vai chính vậy mà không chút nào lộ yếu. Trong vòng tuổi trẻ diễn viên thật sự là không thể cùng hắn sánh ngang. Tô Dật Dương danh tiếng chính là lớn, nhưng mà so sánh Hạ Chính Tường cùng Tiêu Văn Sơn hai người, cái kia không thể nghi ngờ kém quá xa. Huống chi lúc trước hắn lăn lộn rất là giới âm nhạc, cùng điện ảnh và truyền hình vòng không đáp một bên. Hai người không biết Tô Dật Dương cũng rất bình thường. Hạ Chính Tường nói xong, theo trong túi quần móc ra điện thoại, cho mình trợ lý cấp đi qua. Tiểu Lý, ngươi đem Tô Dật Dương tư liệu điều tra tới phát ra đến điện thoại di động ta thường. Rất cấp bách, ngươi nắm chắc thời gian. Nói xong, hắn ân ân hai tiếng, liền đem điện thoại cắt đứt. Hai người bước chân đi thong thả, đi trở về Tiêu Văn Sơn văn phòng. Hiện tại mới 4 giờ. Khoảng cách 4 giờ 30 lúc tan việc còn có nửa giờ. Tiêu Văn Sơn với tư cách là lãnh đạo, tự nhiên muốn làm gương tốt, không có khả năng dẫn đầu về sớm. Hai người vừa mới vào nhà ngồi xuống, Hạ Chính Tường điện thoại đinh một tiếng. Hắn trợ lý đem Tô Dật Dương kỹ càng tư liệu đơn giản chỉnh lý sau, cho hắn phát ra hòm thư. Hạ Chính Tường nhìn kỹ. Tư liệu chỉnh lý phi thường kỹ càng, không chỉ có văn tự, còn có tấm ảnh cùng video, nhìn từ đầu tới đuôi. Khi Hạ Chính Tường thấy được Tô Dật Dương bị chính phủ tuyển vì công an hình tượng đại sứ lúc, con mắt hiện lên quét một cái tinh quang. Tiêu Văn Sơn thấy Hạ Chính Tường thật lâu không nói, lên tiếng hỏi, nhìn cái này sao nghiêm túc, không đến mức đi. Ngay tại Tiêu Văn Sơn nói thời điểm, Hạ Chính Tường ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Ta tân diễn nam số 1 có nhân tuyển. Tiêu Văn Sơn nghe vậy, lông mày trao lại, kinh ngạc nói, có nhân tuyển. Tô Dật Dương, có chút qua loa à? Đương nhiên không thể như vậy qua loa. Hạ Chính Tường lắc đầu. Nhưng mà tối thiểu Tô Dật Dương tổng hợp điều kiện chính là gần nhất trong nội tâm của ta nam số một mong muốn hình tượng người. Cơm tối không ăn, ta đi, ngày khác lại hẹn đi. Hạ Chính Tường nói qua, liền từ trên ghế salon đứng lên. Ai, Tiêu Văn Sơn có chút giờ khóc giờ cười. Như thế nào không ăn lại? Ai nha, tuyển giác sự tình trọng yếu nhất. Ngày khác lại nói sau, lần tới ta mời khách. Hạ Chính Tường chối từ nói. Tiêu Văn Sơn nghe vậy, biết Hạ Chính Tường chính là thật gấp, cũng liền không miễn cưỡng. Đi đi, vậy hôm nay coi như, ngày khác lại tụ họp. Hạ Chính Tường gật gật đầu, sau đó liền hấp tấp rời đi Tiêu Văn Sơn văn phòng. Ban đêm, tới gần tháng 6, mà đồ nhiệt độ bắt đầu trên diện rộng ấm lên. Thời tiết dần dần nóng bức. Ai ai ai, Uyển Nhi ngươi đừng chạy nha. Khống chế hắn, khống chế hắn. Hì hì, ta trước rút lui, ta sợ sợ. Ngươi đây là bán đồng đội a? Ta xem ngươi không phải sợ sợ. Ngươi là cũng bị ta ba. Tượng Thanh, ba, Tượng Thanh, đi. Cảnh Dương Hoa phủ cái nào đó nơi ở, truyền đến từng trận chơi đùa thanh âm. Vì yên tĩnh ban đêm, tăng thêm một phần tức giận cùng sức sống. Chỉ thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, hai người ngồi ở mềm mại sạp hàng thượng, trước người bày biện để đó hai đài siêu tinh nhân laptop, đang tại khi thế ngất trời chơi lấy chư thần cuộc chiến. Hai người theo Yến Kinh đã trở về nhanh 10 ngày, có khi ra ngoài dạo chơi chợ, có khi quay về cha mẹ ra ăn cơm. Còn lại thời gian chính là chỗ ở trong nhà. Hai người mỗi ngày nị oai cùng một chỗ, nhưng đều không có chút nào phiền chán, liền cùng vừa mới bắt đầu cùng một chỗ thời gian bộ dáng. Theo Yến Kinh trở về, Vân Uyển Nghi đối với chư thần cuộc chiến liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, quấn quýt lấy Tô Dật Dương nhường hắn mang nàng chơi, hiện tại nghiễm nhiên trở thành một cái trò chơi tiểu mê muội. Vân Uyển Nghi thay thế Quách Hạo Lương vị trí chủ công trật tự nữ thần cái này anh hùng, như vậy an nhàn sinh hoạt Tô Dật Dương rất quý trọng. Bởi vì tiếp qua 3 ngày, Vân Uyển Nghi liền muốn bắt đầu nàng năm nay lưu động buổi hòa nhạc. Lưu động buổi hòa nhạc định 12 đứng, buổi hòa nhạc toàn bộ mở xong tối thiểu đến 3 tháng. Hai người trò chơi đánh khí thế ngất trời, hào hứng đều rất cao. Đúng lúc này, Tô Dật Dương đặt ở bàn máy tính bên cạnh điện thoại vang lên. Tô Dật Dương cầm lên điện thoại nhìn mắt, phát hiện điện thoại gọi đến mã số là sâu số xa lạ. Hắn đổi đổi bên người Vân Uyển Nghi, giơ lên giơ tay máy. Vân Uyển Nghi nhất thời hiểu ý, an tĩnh lại. Huy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài vị nào? Tô Dật Dương tiếp lên điện thoại sau, tương đối khách khí hỏi, ngươi hào, xin hỏi ngươi là Tô Dật Dương tiên sinh sao? Đối diện truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa, thanh âm có chút già dặn, có thể nghe ra đối diện người, hẳn là vị tuổi tác khá lớn lão già. Ta chính là Tô Dật Dương, xin hỏi ngài là, Tô Dật Dương lại hỏi một lần, ha ha. Ta chính là Hạ Chính Tường, là một người đạo diễn. Không biết Tô tiên sinh có nghe qua hay không tên của ta? Hạ Chính Tường cười ha hả hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc. Hạ Chính Tường, tốt quen tai danh tự. Hơn nữa là đạo diễn. Phạm vi lại thu nhỏ lại. Trong đầu hắn thần tốc chuyển động. Đột nhiên, Tô Dật Dương đột nhiên trừng lớn, lẽ nào ngài là Hạ Đạo, chụp Long Đằng Hổ Dược Hạ Đạo. Tô Dật Dương nuốt nước miếng, đột nhiên cảm giác cuống họng có chút khô khốc. Với tư cách là trong vòng người, nếu như Tô Dật Dương nếu như liền Hạ Chính Tường cũng không biết, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Hắn hiện tại đầu có chút mơ hồ, có chút không dám tin. Đây chính là đứng ở Hoa Quốc đỉnh phong nhất đạo diễn. Cho dù là đặt ở Yên Quốc tế, cái kia đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng mà như vậy tồn tại làm sao có thể gọi điện thoại cho ta đâu này? Tô Dật Dương nội tâm tràn ngập hồ nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.